Thiếu nữ xinh đẹp gợi cảm. Phiên ngoại 1. Lãng, em. Đi đến khu nhà cao cấp của Tề gia, Mỹ Mỹ đột nhiên có chút do dự. Nàng mãi đắm chìm trong vui sướng mà quên mất thân phận và bối cảnh của Tề Lãng. Nếu chỉ là yêu, nàng có thể bỏ mặc tất cả, tùy tâm sở dục, nay đã đáp ứng lời cầu hôn của Tề Lãng, nàng không thể không lo lắng cảm nhận của cha mẹ chồng tương lai, dù sao cũng phải sống cùng nhau cả đời. Liệu họ có chấp nhận một người con gái bình thường, thân phận cách biệt, bối cảnh khác nhau một trời một vực, yên tâm. Tất cả đã có anh, Tề Lãng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Mỹ Mỹ cũng biết nàng nghĩ gì. Cánh tay vòng lấy thắt lưng nàng siết chặt, Tề Lãng cam đoan cười nói. Nàng làm sao không lo lắng chứ, Tề gia dù gì cũng giàu có, cha mẹ hắn liệu có coi trọng cái gọi là hôn đăng hộ đối, bảo hắn lấy các tiểu thư khuê các khác. Đi vào đại sảnh. Mỹ Mỹ chỉ thấy một cặp vợ chồng trung niên đang nhấm nháp trà toát lên chí chất quý phái, chắc chắn thời trẻ họ cũng là tuấn nam mỹ nữ, dù hiện tại ngoài trừ sự từng trải, dáng vẻ ưu nhã, họ vẫn xuất chúng như trước. Ba mẹ, đây là con dâu tương lai của hai người. Mỹ Mỹ nhìn ba mẹ, khó nén nổi cao hứng. Cháu chào hai bác. Mỹ Mỹ nghe Tề Lãng giới thiệu như thế vừa cao hứng vừa sợ, nàng sợ ba mẹ Tề Lãng không thích con dâu như nàng. Vội vàng nắm lấy quần áo phía sau Tề Lãng, vội vàng hành lễ, vậy, cô chính là người khiến cho con trai tôi từ bỏ sự nghiệp dòng họ sao? Thoạt nhìn cũng có chút tư sắc. Cha Tề Lãng nhìn thấy vẻ đẹp quyến rũ của Mỹ Mỹ, nhìn chầm chầm nàng nói thẳng, hoàn hảo không làm cho ông thất vọng. Nếu đứa con trai này của ông vì một người con gái xấu xí mà buông bỏ tất cả, chắc ông sẽ khóc đến chết. Vừa nghe giọng ba Tề Lãng, trái tim Mỹ Mỹ lạnh đi một nửa. Trực giác cho thấy ông ấy không thích nàng, không khỏi cúi đầu, vẻ mặt khó xử. Đừng đứng nữa, mau ngồi đi, mẹ Tề Lãng nhìn Mỹ Mỹ rất lâu, mới cảm thấy hơi quen mắt, lại nhớ không ra, chỉ biết chăm chú đánh giá nàng. Bà không biết là ánh mắt của bà khiến cho tim Mỹ Mỹ như ngừng đập. Tề Lãng nhìn vẻ mặt tò mò của ba mẹ, biết chắc hai người đang kín đáo đánh giá. Không hề quan tâm kéo Mỹ Mỹ ngồi xuống ghế, Tề Lãng theo thói quen ôm nàng vào lòng tự nhiên. Thái độ làm càn của Tề Lãng khiến Mỹ Mỹ thét chói tai, tay khẽ nhéo nhẹ sau lưng hắn, khiến cho phía sau hắn hỏa thượng kêu du. Có phải muốn ba mẹ hắn thêm chán ghét nàng không? Ba mẹ Tề Lãng nhìn thấy cách cư xử của con trai, vẻ mặt liền sụp đổ. Tên bất hiếu này lại bị một cô gái nắm giữ. Thật khiến họ hết chỗ nói. Nhìn sắc mặt hai người, sắc mặt Mỹ Mỹ cũng không còn tốt. Trong đại sảnh trừ Tề Lãng, sắc mặt của ai cũng không bình thường. Tề Lãng, con có thể bớt phóng túng lại không? Cha Tề Lãng nhìn thấy con trai dáng vẻ như sợ người khác cướp bảo bối của hắn liền nhịn không được tức giận. Đứa con này sợ người khác không biết hắn có bao nhiêu quan tâm đến mỹ nữ này hay sao? Cũng phí công ông dạy dỗ nhiều năm dù giận vui cũng không biểu lộ, xem ra đứa con này đã quăng hết mọi thứ. Cha, đây là nhà mình, con không thể thoải mái sao? Con thích như thế, liếc mắt nhìn cha. Tề Lãng xoay người sang hôn lên má Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ sợ tới mức muốn ngất đi. Cha còn chưa đồng ý, nhìn thấy đứa con trai cố ý, cha Tề Lãng nhịn không được nói to. Vậy cha tự mình dưỡng già đi, tự lo cho thân mình trước khi lâm chung đi, Tề Lãng trả lời không hề nể nang, mẹ Tề Lãng nhìn thấy hai cha con lại cãi nhau, cũng vui vẻ hẳn lên, chỉ là không biết tình trạng khổ sở, bi ai của Mỹ Mỹ. Hai người cứ tiếp tục đi. Coi chừng vợ con sợ đến mà bỏ chạy đó. Mẹ Tề Lãng hảo tâm nhắc nhở hai kẻ đang đỏ mặt tía tai, hai cha con này không hợp lại như thế, Mỹ Mỹ, đừng để ý ông ta tuổi già sức yếu, mắt kèm nhèm, suy nghĩ không minh mẫn, Tề Lãng nhìn Mỹ Mỹ, an ủi nàng, hắn cùng cha hắn cũng thường xuyên như thế, căn bản không có gì. Lãng, đừng nói bừa, em không muốn vì em mà gia đình anh bất hòa. Chuyện của chúng ta. Về sau hãy tính. Mỹ Mỹ nhìn Tề Lãng, thương lượng nói. Nghe thấy Mỹ Mỹ nói vậy, Tề Lãng hung hăng trừng mắt nhìn cha mẹ, cha Tề Lãng thấy Mỹ Mỹ cũng hiểu chuyện nên hảo cảm có tăng lên, kỳ thật họ không phản đối đứa con dâu này chỉ cần con trai thích là được. Cha cứ đợi đó, tới lúc lấy Mỹ Mỹ, cha đừng mơ ôm cháu của mình. Tề Lãng nhìn Mỹ Mỹ, vẻ mặt biến hóa ý bảo nàng chờ xem kịch vui. Cha nói không đồng ý khi nào. Cha còn tính đem vị trí tổng tài tập đoàn kinh tế giao lại cho con dâu. Chỉ cần con tiếp nhận vị trí này, con chính là con dâu của Tề gia. Cha Tề Lãng nhìn Tề Lãng, đưa ra điều kiện trao đổi. Lãng. Mỹ Mỹ nghe hai người đối đáp, hai mắt trợn tròn, rốt cuộc là sao, yên tâm, có anh. Cha, chỉ cần tiếp quản tập đoàn thì cha sẽ an tâm đi làm người chủ trì hôn lễ cho con đúng không? Tề Lãng nhìn Mỹ Mỹ, nhìn về phía cha nói, từ lúc 18 tuổi hắn đã giúp cha xử lý công việc, hắn cũng chưa từng nhàn rỗi. Thật, chỉ cần con tiếp quản, những chuyện này không thành vấn đề. Cha Tề Lãng thấy con trai thỏa hiệp, vẻ mặt liền xoay chuyển 180 độ, hớn hở hơn hẳn. Mỹ Mỹ, con cần phải quản giáo đứa con trai này cho tốt, phải dạy cho nó biết kính già yêu trẻ, sau đó nhanh nhanh sinh vài đứa cháu để ôm, như vậy là đủ. Mỹ Mỹ nhìn thấy thế, nàng như chìm vào sương mù, chẳng lẽ bác trai không phải không thích nàng mà là giận Tề Lãng bỏ tập đoàn Kinh Đế. Anh họ, chúc mừng anh, cuối cùng cũng đi vào mộ phần hôn nhân. Đây, đáng để chúc mừng, làm một ly nào. Mỹ Mỹ, cô cũng thật vĩ đại, vì nghĩa mà hy sinh gánh đại họa của nhà Tề Lãng. Mọi người đều hạnh phúc đáng để cùng ly. Đường Phiền và Hải Lỗi nhìn Mỹ Mỹ và Tề Lãng ân ái, giơ tay kính rượu, nhiệt tình chúc phúc. Cảm ơn mọi người. Mỹ Mỹ nhận lời chúc phúc, cười bưng ly rượu. Quả nhiên không lầm khi làm bạn với hai người, Tề Lãng lắc đầu, cười cười nâng ly, hắn nghe giọng điệu hai người cũng đã quen. Nhưng mà nói thật, Mỹ Mỹ, sớm biết cô xinh đẹp như vậy, lúc ở Nhã Tư Á, tôi đã sớm theo đuổi cô, nói không chứng hôm nay cô cũng không phải chị dâu của tôi. Đường Phiền nhìn Tề Lãng, vẻ mặt châm chọc. Mặc kệ nó cũng chỉ là một cái bình hoa thôi. Tề Lãng tức giận liếc mắt nhìn thằng em họ, xoay người ôm Mỹ Mỹ. Hắn cũng chẳng phải thật lòng chẳng qua vì nhan sắc của nàng. Ha ha, Mỹ Mỹ, tôi cũng muốn thay Tề Lãng làm ít chuyện, cậu ấy tuyệt đối không thích nữ nhân chỉ biết chưng diện, nếu không làm sao Nhã Tư Á có nhiều hoa hậu như thế cũng đành thương tâm không có được cậu ấy, cậu nói xem có đúng không. Hải Lỗi nhìn Tề Lãng dũng cảm đứng dậy. Hai người có phải thấy tôi hạnh phúc thì bất bình không? Tề Lãng trừng mắt nhìn hai người, hai tên này hồ đồ không ra hồ đồ. Mỹ Mỹ thấy ba người cãi nhau ầm ĩ, nhưng cũng cảm nhận tình cảm bằng hữu trong đó, nhìn không được mỉm cười. Ha ha, đùa chút thôi. Mỹ Mỹ, nói thật làm bạn với Tề Lãng nhiều năm như thế, tôi cũng chưa từng thấy cậu ấy đối xử với người con gái nào thật lòng như thế. Cô có thể tưởng tượng xem một nam nhân bình thường mà vì một nữ nhân cấm dục suốt 5 năm không thay đổi thì chứng minh điều gì? Chỉ có thể nói là Tề Lãng yêu cô. Hải Lỗi thu lại vẻ mặt vui đùa, nhìn về phía Mỹ Mỹ, nói. Phải a, chị dâu Mỹ Mỹ, có thể để cho kẻ yêu xe như anh họ cam tâm tình nguyện bỏ chiếc Porsche Carrera GT số lượng có hạn, có thể khiến một kẻ cùng công việc như anh ấy bỏ mọi thứ, bỏ đi tập đoàn Kinh Đế đã dốc sức nhiều năm, người con gái đó tuyệt đối không có thứ hai. Nếu như cô có thể hiểu sự nghiệp đối với nam nhân quan trọng thế nào cũng sẽ hiểu rõ tình cảm của anh họ. Lần đầu nhìn thấy Đường Phiền thay Tề Lãng chân tình, nhiệt tâm muốn hắn hạnh phúc. Cảm ơn hai người, tôi biết. Anh ấy sẽ không làm tôi tổn thương. Tôi cũng là người con gái hạnh phúc nhất. Mỹ Mỹ cảm kích nhìn hai người, kiễng chân hôn Tề Lãng, nhẹ nhàng ghé vào tai hắn nói ba chữ em yêu anh. Đáp ứng Mỹ Mỹ, Tề Lãng cùng nàng tổ chức hôn lễ không linh đình. Hôn lễ được tổ chức ở giáo đường Hoàng gia Anh, khách tham dự toàn bạn thân. Hôn lễ thần bí, linh thiêng mà ấm áp, ai gặp qua cô dâu cũng cảm thán vì vẻ đẹp, ai gặp qua chú rể cũng cảm nhận được khí thế cao ngạo, khiến người khác cảm phục. Hai người họ đứng cùng nhau, tạo nên đôi trai tài gáo sắc, có một không hai, sợ rằng trên thế gian này muốn tìm ra tuấn nam mỹ nữ như thế cũng khó. Hai người đứng cạnh khiến cho hội trường rung động, người người ca ngợi. Sau hôn lễ, Tề Lãng đưa Mỹ Mỹ đi tuần trăng mật, hưởng thụ thế giới riêng của hai người. Ở biển Ajeyang, hai người cùng xem mặt trời lặn, đi thăm những căn nhà biệt thự xa hoa trên đảo, ở trên phố cùng xem những nghệ nhân đàn. Mỹ Mỹ lần đầu tiên cảm nhận được thế giới cũng có nơi tựa thiên đường, như trong truyện cổ tích thật thần kỳ, nàng như công chúa trong truyện hưởng thụ tình yêu của hoàng tử.